tử già liền chứng kiến trên người hắn chính là quần hỷ phục đỏ thẫm. Lập tức diện mục của Kim Đức Lợi bắt đầu vặn vẹo, tóc trở nên phi thường mềm mại, hơn nữa không ngừng kéo dài, tóc mái rủ xuống che khuất nửa gương mặt trái, vô số những sợi gân màu tím đen nổi ở trên mặt, trên tai. Người mặc kiện gia y kia biến thành quỷ không phải là mắng mà là Kim Đức Lợi. Ở một đầu khác điện thoại, tiếng la của Tinh Long truyền đến. Người đang nằm trên mặt đất đúng là Mẫn. Tinh Long nhìn bức họa trên điện thoại, cẩn thận nhìn thật lâu mới phát hiện, xem xét nửa gương mặt lộ ra bên phải, khuôn mặt kia không phải là Mẫn mà là Kim Đức Lợi. Chỉ là hình tượng Mẫn luôn dùng tóc mái che khuất nửa gương mặt bên trái làm cho người ta ấn tượng vô cùng. Còn một mặt khác, vô số những sợi cân máu tím đen bao phủ trên gương mặt, nhất thời nhìn không ra. Sau đó Tinh Long hỏi thăm Hoàng Phú Hát, người ở cùng một tầng với Kim Đức Lợi. Lúc ấy hắn hỏi, vài ngày sau khi tuyên bố quyết tự, người có nhìn thấy Kim Đức Lợi hay không? Hoàng Phủ Hát hồi đáp, ta nhớ một ngày sau khi tuyên bố quyết tự, ta nhìn thấy Kim Đức Lợi vội vàng đi ra cửa. Ta hỏi hắn đi nơi nào, hắn cũng không nói. Sau này ta cũng không nhớ rõ có nhìn thấy hắn trở về hay không nữa. Ngày đó Lý Ẩn đưa bốn người đi công ty Mai Giang Phong, thời điểm đưa đến tàu điện ngầm, Kim Đức Lợi liền trực tiếp xuất hiện. Tất cả mọi người cho là hắn đi trước, nhưng căn bản không có người nhìn thấy Kim Đức Lợi theo nhà trọ xuất phát. Nói cách khác, từ sau hôm công bố quyết tự một ngày, không có ai nhìn thấy Kim Đức Lợi trở về nhà trọ. Tư Dạ cũng lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra, là vì mảnh vỡ địa ngục khế ước trong quyết tự cũng không đề cập. Bắt đầu thời gian thực hành chỉ thị mảnh vỡ mới ở đó, Kim Đức Lợi chỉ sợ là suy nghĩ bốc lên, quyết định tới công ty Mai Giang Phong trước cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, sau đó giấu đi. Như vậy đến lúc đó không có ai chứng kiến hắn giành được mảnh vỡ. Nam nhân này thật sự là điên cuồng à. Đoán chừng hắn sau khi nhìn thấy kiện giá y kia, vốn định đoạt đi mảnh vỡ khế ước, nhưng lại bị ma tính của nó mê hoặc, mất đi lý trí, liều lĩnh mặc vào, sau đó liền biến thành ác quỷ khủng bố trước mắt. Cẩn thận ngẫm lại, Tư Dạ chưa từng đồng thời nhìn thấy Kim Đức Lợi và quỷ cũng xuất hiện. Thẩm Tử Lăng nói lúc ấy hắn dùng kính viễn vọng trông thấy con quỷ kia, Kim Đức Lợi đang ở sau lưng hắn. Kim Đức Lợi hoàn toàn có thể thuấn di tới cao ốc đối diện, rồi khi Thẩm Tử Lăng quay người, hắn lại lập tức trở về. Trong nhà ăn công nhân cũng vậy, đợi thời gian dài như vậy quỷ cũng không xuất hiện, nhưng trên thực tế lại thời thời khắc khắc ở cùng bọn hắn. Thẩm Tử Lăng cũng là sau lưng Tử Dạ bị Kim Đức Lợi giết chết, cho nên mới không thấy bất kỳ dấu vết nào của quỷ lẻn vào. Tiếp đó lúc bị bóng dáng màu đỏ lùa theo dưới gầm bàn, Kim Đức Lợi cũng ở phía sau lưng này. Rồi lúc hai người chia nhau hành động, trong tòa đại lâu nhìn thấy ác quỷ, Tư Dạ lập tức ném đi mảnh vỡ. Kim Đức Lợi từ bên cạnh đại môn lao ra chụp lấy, lúc ấy cũng không nhìn thấy con quỷ kia nữa. Khi Kim Đức Lợi xuất hiện, đồng thời đều sẽ không nhìn thấy thần ảnh của quỷ. Đúng rồi, Tư Dạ đột nhiên nhớ tới, lúc ấy ở trên cây cầu, thời điểm hai cái tay thò qua nách ôm eo cô, lúc quay lại cô nhìn thấy chính là Kim Đức Lợi. quý ánh kia vốn dĩ không biến mất mà vẫn là đứng sau lưng cô. Lúc ở tầng thứ 7 trong cao ốc, cũng là khi mình cùng Kim Đức Lợi tách ra mới bị quỷ đánh úp từ sau lưng. Ngay từ lúc vừa bắt đầu, Kim Đức Lợi đã mặc vào kiện giá y kia. Lúc này, một cổ cảm giác tim đập mãnh liệt làm Mẫn Trung hồn mê tỉnh dậy. Lập tức mở mắt, cô ngẩng đầu xem xét, liền nhìn thấy hình ảnh ma hóa của Kim Đức Lợi. Mẫn tức khắc nhớ lại hết thảy. Lúc cô thò tay vào ống tay áo muốn mặc vào, bỗng nhiên một cánh tay tím tái từ trong bộ y phục duỗi ra. Cô sợ tới mức lập tức đem kiện giá y kia ném ra xa. Rồi cô nhìn thấy gương mặt bao trùm với những sợi gân tím tái, một đứa bên mặt trái bị tóc đen che khuất trồi ra khỏi cổ áo. Sợ tới mức cô liền chạy vội xuống lầu, kết quả trốn vào hầm ngầm dưới đất này, vội vàng làm cho bước chân lảo đảo, không cẩn thận ngã sấp xuống, trán đập vào một cổ mái mới hôn mê, cho tới giờ khắc này mới tỉnh lại. Tư Dạ cầm đũa cái kéo trong tay, lập tức ném qua. Cái kéo liền cắm trên trán của ác quỷ, máu không ngừng tuôn ra, hơn nữa càng tuôn càng nhiều. Giờ đây, cả gương mặt đã tràn đầy vết máu, lại càng làm ác quỷ lộ thêm vẻ hung ác. Nửa cái kéo này căn bản đối với ác quỷ nửa điểm tác dụng cũng không có. Toàn bộ lời nói của Kim Đức Lợi đều là nói dối. Lúc này Mân bỗng nhiên hô to một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân đẩy một cổ mái chắn đường ác quỷ, liền kéo tay Tử Dạ, hai người chạy vội đi. Tinh Long trong điện thoại nói tiếp: tóm lại, cô nhất định phải rời xa Kim Đức Lợi, đây có lẽ chính là sinh lộ. Này, điện thoại như thế nào lại treo? Vừa cúp điện thoại, Tư Dạ cùng Mẫn lao ra khỏi tầng hầm. Bỗng lúc này nghe thấy một tiếng hét thê lương thảm thiết, Tư Dạ cùng Mẫn toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy vô số sợi tóc dài màu đen từ phía sau vọt tới. Cách thời gian chung kết còn không tới nửa giờ. Lúc này, hạn chế của nhà trọ đối với quỷ hồn đã yếu bớt. Sinh lộ là cái gì? Vừa lúc đó, điện thoại của Tử Dạ lại một lần nữa rung động. Người gọi điện là Lý Ẩn. Tư Dạ nhận cuộc gọi, đã nghe Lý Ẩn kích động hô: Tử Dạ sao? Hãy nghe anh nói, anh đã biết, xin lỗi của Quyết Tử. Rốt cuộc thì xin lỗi của Quyết Tử lần này là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 14 của quyển 9.